Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, hỏi vấn đề. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai chân phàm mướn khách sạn một nhà phòng họp. Sau đó công ty Boeing cùng Airbus công ty các nhà thiết kế đều tới. Hơn nữa không chỉ là bọn họ tới. Hai người tiêu thụ tổng giám đốc cũng không có xem thường. Yên tâm để cho bọn họ nhà thiết kế tới uống chân phàm nói. Mà là cũng tự mình tới một chuyến. Raymond Taylor cùng Frank Camille lẫn nhau ở phòng họp gặp mặt. Hơi rất kinh ngạc diễn cảm sau đó. Bọn họ liền chợt rõ ràng liền mình có thể bị người bán đứng. Đúng vậy, có người cầm mỗi người bọn họ 500.000 đô la. Sau đó đem tin tức bán cho hai nhà người. Cuối cùng biến mất ở Italy. Đáng chết Casio, hai người cũng không hẹn mà cùng từ nội tâm mắng một tiếng. Sau đó lại bắt đầu cùng chân phàm trò chuyện. Bọn họ hôm nay điểm chính chính là ở chỗ như thế nào chế tạo hai nhà sang trọng đường dài máy bay tư nhân. Hơn nữa hai nhà đều là lấy mới nhất cải tiến hình hoặc là mới nhất khoản máy bay tới thành tựu bọn họ. Đòn ruột sản phẩm, Johnny cùng Peter cũng ngồi ở một bên. Bọn họ có thể là chân phàm cung cấp một ít máy bay tư nhân tham khảo ý kiến. Thí dụ như gia nhập một ít gì trang sức có thể để cho mình càng thêm thư thích. Hơn nữa vẫn có thể thực dụng. Thật ra thì chân phàm ở Trung Đông lúc này liền đi thăm qua vậy siêu cấp sang trọng vương tử máy bay tư nhân. Cho nên trong lòng trên căn bản là có cái đếm. Như thế máy bay tư nhân lớn, vận chuyển số người cũng không nhất định phải nhiều. Nhưng là nhất định phải để cho người cảm giác được rộng rãi thư thích. Hơn nữa còn muốn vô cùng thực dụng. Nghe nói Thành Long cũng có một chiếc máy bay tư nhân. Giá trị 33 triệu đô la Legacy 600. Là Brazil hãng sản xuất máy bay chế tạo. Chân phàm không có gặp qua. Nhưng là nghe nói rất sang trọng. Vào cửa là một cái quầy rượu. Cung cấp thức uống cùng rượu các loại phục vụ. Hướng vào phía trong mấy cái không gian bị chia nhỏ thành thương vụ tiếp khách nghỉ ngơi khu. Tư nhân khu nghỉ ngơi. Sản xuất cửa hàng giới thiệu. Chiếc máy bay này nhiều nhất có thể chở 14 tên hành khách. Còn thiết lập có phòng bếp. Gia đình rạp chiếu phim cùng vô tuyến lên net cùng dụng cụ. Thêm 2 lần dầu là có thể bay lần toàn cầu. Có thể nhìn ra được Thành Long cũng là một thích vô cùng hưởng thụ người. Bất quá hắn chiếc phi cơ kia ở chân phàm bây giờ trong yêu cầu. Chỉ có thể coi như là chuyện nhỏ. Hơn nữa chi phí cũng không phải cùng chân phàm yêu cầu máy bay có thể so sánh được. Ít nhất giá cả liền chênh lệch 10 lần trở lên. Chân phàm chẳng qua là nói đơn giản mình một chút yêu cầu. Đơn giản chính là chú trọng một cái thư thích. Là một cái tốt vô cùng làm việc sân thượng. Nghỉ ngơi sân thượng. Thậm chí là nghỉ dưỡng sân thượng. Có loại thuyết pháp này. Vì vậy hai nhà người cũng trong lòng có tính toán. Vì vậy liền nghe xong báo cáo sau đó. Đưa ra mình một ít chi tiết mặt nghi vấn. Sau đó chính là vội vã rời đi. Mà hai người tổng giám đốc cũng lần nữa đối với chân phàm bảo đảm. Tuyệt đối ở bên trong 3 ngày hoàn thành tất cả thiết kế bản vẽ sơ bộ. Sau đó thuyết phục chân phàm. Nhìn vội và rời đi hai đám người. Johnny cùng Peter thở dài một cái nói. Chúng ta cho tới bây giờ không có hưởng thụ được như vậy đãi ngộ. Bất quá, người chắc chắn để cho bọn họ như thế vội vã cầm ra phương án thiết kế. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể nào cho ngươi nhiều đồ tốt. Bọn họ là nói thật, ta muốn không phải thiết kế bản thân, mà là bọn họ đối đãi khách hàng thái độ. Theo như vậy thiết kế thảo án bên trong liền có thể nhìn ra được. Chân phàm hướng về phía bọn họ, gật đầu một cái, còn nhớ ngày hôm qua ta nói liền sao? Trả qua nửa giờ, phỏng đoán sẽ có người tìm tới nơi này. Vừa nói thì nhìn xem tay mình đơn. Chúng ta là ở nơi này chờ. Vẫn là đi vào trong phòng cùng. Hoặc là đi cái địa phương tương đối khá. Ta cũng không muốn ở trong khách sạn nơi đó cũng không đi được. Johnny phát ra kêu ca. 3 ngày thời gian. Chẳng lẽ cũng chỉ có Paris có thể ngây ngô. Nếu như ngươi nguyện ý. Có thể đi theo ta cùng nhau. Chúng ta sẽ đi một người để cho ngươi rất thích địa phương. Trần Phàm vừa nói liền đi ra phòng họp, sau đó liền đi vào phòng. Ta ở trong phòng ngây ngô. Nếu như các ngươi muốn tiếp tục ở Paris mà nói, liền rời đi đi. Dù sao ta cũng không trông cậy vào các ngươi có thể phụng bồi ta. Nửa giờ sau đó, ở Trần Phàm trong phòng, Peter cùng Johnny gặp được hai người tuổi trẻ. Một cái là cô gái rất xinh đẹp, một người là một người cao gầy chàng trai. Cái này hai người chính là Sofia cùng Bertrand Novare. Hai người bọn họ cái có chút câu nệ đứng ở trong phòng. Xoa xoa tay, thật hân hạnh gặp các ngươi. Sofia, ngươi tổn thương đã đầy đủ xong chưa? Trần Phàm nhìn Sofia cười nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trần Phàm chỉ mình ngực nơi này. Là ý nói tim tổn thương còn có vấn đề hay không? Đặc biệt cảm ơn ngài. Tiên sinh Trần, ta đều không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả chúng ta đối với ngài lòng cảm kích. Ta một mực đang suy nghĩ. Ta thương lành, ta sẽ tới xem ngài. Sofia vừa nói, bỗng nhiên đem tay mình bên trong một mực xách theo một cái túi giấy đưa tới. Đưa cho tay Trần Phàm bên trong, ta mình làm. Ta đi theo mẹ ta học. Nàng nướng bánh ngọt được không ăn? Sofia nụ cười như cũ là đẹp như vậy ngây thơ. Nàng nhất định là một người phụ nữ xinh đẹp lại khéo tay. Trần Phàm nhận lấy, là một túi giấy bánh ngọt. Bất quá nhìn như nướng quả thật rất tốt. Vì vậy liền cầm lên một cái. Cắn một cái, lại đem túi đưa cho Johnny cùng Peter. Mùi ngon cực kỳ. Ta muốn ta hẳn càng thêm bội phục mẹ ngươi. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Sofia nhìn Trần Phàm ăn ngon ngọt, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ta muốn bánh ngọt tuyệt đối không thể biểu đạt chúng ta đối với ngài cảm kích. Cho nên ta muốn mời ngài đến quê quán của chúng ta đi làm khách. Ta đem chuyện này nói cho ta cha và mẹ. Cha ta nghe nói, nhất định phải để cho ta mời ngài đi một chuyến. Ta muốn, ngài là vĩ đại trưng cất rượu sư. Nhất định đúng rượu vang cảm thấy rất hứng thú. Mà quê nhà ta đúng lúc là sản xuất nhiều rượu vang. Cho nên ta mời ngài đi một chuyến. Cũng là vì hướng ngài biểu đạt nhất là thành khẩn cảm ơn. Quê nhà là chấm ngoặc kép. Lúc này Johnny đã biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Không chỉ là hắn, Peter cũng vô cùng mong đợi. Phải biết nước Pháp sinh rượu vang tương đối nổi danh, địa phương cứ như vậy mấy chỗ à. Sản xuất rượu vang tổng cộng là 6 chỗ tương đối nổi danh. Trong đó 3 chỗ là nhất là nổi danh khu vực, theo thứ tự là Bordeaux khu, bột cây thứ khu, rượu chát khu. Cho nên hai người cũng đồng thời nhìn về phía cô bé này. Bordeaux, quê nhà ta là Bordeaux. Sofia hướng về phía Johnny cùng Peter gật đầu mỉm cười. Rượu Raphael Trang, Aubiang Tửu Trang, Le Tour Tửu Trang, Mountain Tửu Trang cùng Tửu Trang Margaux đều tại nơi đó. Trời ạ, ngươi lại là người Bordeaux. Ta thích chỗ đó. Thật, ta có thể đi theo cùng đi làm khách sao? Dĩ nhiên có thể. Đặc biệt hoan nghênh, giống như ngài như vậy khách. Chúng ta đặc biệt hoan nghênh. Sofia hướng về phía Johnny liền cười. Johnny đúng là đối với những rượu này Trang nghe nhiều nên quen. Dẫu sao hắn là một người thích rượu vang người. Mặc dù những năm này bị Trần Phàm rượu điều giáo hư khẩu vị, trở nên điêu chuyên đứng lên, nhưng là đối với rượu ngon trí nhớ quả thật đặc biệt sâu sắc. Này, Johnny, ta còn không có đáp ứng đâu. Trần Phàm liền không nhịn được hướng về phía Johnny mở miệng nói. Sau đó quay đầu nhìn Sofia cười. Xem ra ta không đáp ứng cũng không khả năng. Tên này luôn là cướp ta lời kịch. Đây chính là tại sao ta chậm chạp không muốn cùng hắn cùng nhau đóng phim nguyên nhân sở tại. Nhất, thời tất cả mọi người đều cười. Bầu không khí tỏ ra rất dễ dàng. Vì vậy cái này hai người cũng từ từ buông lỏng mở. Đặc biệt là Sofia, căng thẳng lòng cũng từ từ giãn ra. Ở Trần Phàm tỏ ý xuống, hai người bọn họ liền ngồi xuống. Đối mặt với Trần Phàm ngồi ở trên ghế salon. Mà Johnny cũng rất có hứng thú chen chúc chung một chỗ. Nhà ngươi cũng kinh doanh Tửu Trang sao? Peter ở một bên chen vào một câu nói. Ta nghe nói nơi đó có rất nhiều người đều có Tửu Trang. Bất quá lớn nhỏ không đồng nhất. Nhà ngươi nhất định là có tử trang. Đáng tiếc Gary không ở nơi này. Nếu không tên này khẳng định là tìm được để cho hắn địa phương. Đúng vậy, Gary đang là James Cameron một bộ điện ảnh mới qua lại đâu. Cho nên hắn cũng không có thể tới lần này Paris cuộc hành trình. Cho nên Peter cũng là hắn cảm thấy tiếc nuối. Sophia hướng về phía Peter gật đầu nói. Đúng vậy, trong nhà ta cũng có tử trang. Cùng những cái kia đại quy mô tử trang không thể so sánh. Nhưng là chúng ta cũng có mình đặc biệt trưng cất rượu công nghệ. Cho nên mặc dù danh tiếng không đủ lớn, nhưng là mùi vị cũng không thua với mấy nhà kia tử trang rất lớn. Nếu như các ngươi thích, có thể tận tình uống, cũng có thể tùy tiện mang đi. Vậy ta liền cảm ơn trước. Johnny ngược lại là không khách khí, liền trực tiếp thay Chân Phàm đáp ứng. Bất quá coi như Chân Phàm không đáp ứng, Sophia cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho Chân Phàm thu hạ quà của mình. Dẫu sao Chân Phàm để cho nàng cải tử hồi sanh, một điểm này liền đủ để cho Sophia dốc hết nhà tất cả tới cảm kích. Được rồi, ta đồng ý. Chân Phàm hướng về phía Sophia gật đầu một cái. Ta đồng ý đi Bordeaux, đi nhà ngươi xem. Nói thật ra, ta hướng về phía trên thế giới này đã từng là rượu vang địa phương nổi tiếng nhất cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Chân Phàm cảm giác được mình không nên kiểu cách, vì vậy liền đáp ứng. Nói không chừng còn có thể ở nơi đó tìm được một ít cơ hội hợp tác. Dẫu sao Chân Phàm HCD đã chọc thủng Âu Châu mua bán thành lũy. Muốn chính thức tiến quân thị trường châu Âu. Tiến quân thị trường châu Âu. Đánh vỡ mua bán thành lũy chẳng qua là bước đầu tiên. Phía sau còn có rất nhiều chật vật sự việc chờ. Ít nhất giống như nước Pháp như vậy quốc gia. Bọn họ lòng tự ái sẽ bị thương tổn. Bây giờ những cái kia đại tử trang thì có liên hiệp ngăn chặn ý. Đến lúc đó tiến hóa cửa hàng thì sẽ kiêng kỵ bọn họ từ đó ở HCD tiêu thụ cửa hàng không dám như. Vậy buông ra, dẫu sao HCD chẳng qua là ứng đối một ít đắt tiền thị trường. Mà trong bình dân còn phải dựa vào mình bản thổ sản phẩm đền bù đứng lên. Cho nên tiêu thụ thương môn không dám trực tiếp đắc tội bản thổ thương nhân. Hơn nữa có chút tiêu thụ cửa hàng chính là tử trang mình. Có lẽ cùng bọn họ liên hiệp sản xuất và tiêu thụ có thể sẽ là một loại tương đối khá biện pháp. Chân Phàm suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Bất quá lúc này, Johnny bỗng nhiên hướng về phía Sophia nói. Ách, có một vấn đề, ở ngươi sau khi đến, ta liền muốn hỏi, ... Thượng Đế, ngươi tốt nhất không nên hỏi. Peter bỗng nhiên vỗ trán một cái. Hắn biết Johnny muốn hỏi vấn đề gì. Liền Chân Phàm cũng không nhịn được cũng vỗ trán một cái. Nếu như hắn đem vậy vấn đề hỏi lên, đây thật là liền mất thể diện. Sao Dung Kiều, xem hình chiếc máy bay của Thành Long http://nsasing.com/upload/201202/jacnoi.cait/nối.private/jpg/et/nối.jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuincv.com/taconcung/dai/nois/dai/nois/huyện lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.